Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, cắt đi hắn vây cánh. Chương 36, cắt đi hắn vây cánh. Nếu như là trước đó lời nói, Bỉ Bỉ Đông sẽ đồng ý thiên nhận tiết diệt trừ Đường Tam kế hoạch. Nhưng là hiện tại, tại biết Đường Tam sau lưng có Tu La Thần sự tình lúc sau, nàng liền không như vậy nghĩ. Chết qua một lần người mang theo ký ức trùng sinh, ai có thể bảo đảm hắn lại chết một lần có phải hay không tại mang theo ký ức trùng sinh đâu. Đây mới là buồn nôn nhất địa phương. Một khi hắn trùng sinh, như vậy phản chẳng bằng hiện tại hảo nắm giữ. Vì cái gì một cái người chết sau có thể mang theo ký ức tại một cái thế giới khác trùng sinh? Này cái vấn đề ngươi cân nhắc qua không có? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Thiên Nhận Tiết suy tư trong chốc lát, nói, đây cũng là làm ta địa phương không thể tưởng tượng nổi. Thần có thể làm được này một điểm, mà đại phí chu trương đem hắn trùng sinh đến chúng ta này cái thế giới người, chính là Tu La Thần. Bỉ Bỉ Đông xem Thiên Nhận Tuyết, nói, hắn là bị Tu La Thần bồi dưỡng lên tới làm người thừa kế. Ngươi cho rằng Tu La Thần hội để chúng ta như vậy tùy tiện liền tại hắn chưa trưởng thành thời điểm giết hắn sao? Này đây cũng đúng vậy a, ta trước kia thừa kế thần vị La Sát Thần cùng ngươi kế thừa Thiên Sứ Thần, đều là một cấp thần. Tu La Thần chính là thần giới năm đại thần vương chi một, tiên thiên liền cường tại chúng ta. Bỉ Bỉ Đông thở dài nói, có hắn xem kia tiểu tử, chúng ta tưởng muốn hắn mệnh không như vậy đơn giản. Coi như giết hắn, hắn cũng có thể tại mang theo ký ức trùng sinh đến một cái chúng ta người không biết trên người, hướng chúng ta báo thù. Kia khó nói chúng ta liền xem hắn từng bước một trưởng thành, cuối cùng trở thành Tu La Thần, hủy diệt Võ Hồn Điện, giết chúng ta sao? Thiên Nhận Tiết nhíu mày hỏi. Cũng không phải không có cách nào. Bỉ Bỉ Đông nói, Tu La mặc dù giết chóc, nhưng lại chấp trưởng trật tự. Muốn trở thành đời tiếp theo Tu La Thần, phẩm tính nhất định phải hợp cách mới được. Nếu là một cái đọa lạc giả, hắn lại có tiềm lực, cũng sẽ bị thần sở vứt bỏ. Cho nên chỉ có dẫn đạo hắn xa đọa, chúng ta mới có thể yên tâm giết chết hắn. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Thần đối với người thừa kế coi trọng không đơn thuần là thiên phú, nhân phẩm đồng dạng cũng là một cái rất quan trọng mấu chốt. Vì giành lực lượng, đi lên một đầu đường nghiêng, trở thành tà hồn sư này chủng loại hình tồn tại, như vậy tất nhiên sẽ bị tuyệt đại đa số thần sở chán ghét mà vứt bỏ. Tu La, hải thần dù nói thế nào cũng sẽ không đem thần vị truyền cho một người tâm thuật bất chính người. Đương nhiên, hắn cũng không phải vô duyên thần đường. La Sát này loại ác thần liền yêu thích này loại người. Nhưng chúng ta địch nhân thủy chung là Tu La Thần, cũng là bởi vì hắn đem này cái thế giới khác linh hồn đầu thai đến chúng ta tử địch trên người. Tu La Thần, chờ ta chấp trưởng thần vị lúc sau, thẳng hướng thần giới, cái thứ nhất lấy xuống hắn đầu chó. Bỉ Bỉ Đông hai mắt thiểm quá một tia sát ý nói, đại lục bên trên người trong lòng đều đối thần có kính ngưỡng, cho dù là Thiên Đạo Lưu, Ba Tắc Tây, đường thần này đó cực hạn Đấu La cũng giống như thế. Dám đối thần biểu lộ sát ý nhân loại, chỉ sợ cũng chỉ có Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết lo lắng xem Bỉ Bỉ Đông. Tu La Thần uy thế nàng tại kia quyển sách bên trên là nhìn qua. Thiên Sứ La Sát căn bản không phải Tu La một hiệp chi địch. Bỉ Bỉ Đông như thế nào chiến thắng Tu La a? Bỉ Bỉ Đông nhìn ra được Thiên Nhận Tuyết lo lắng âm thầm nói, Tuyết Nhi, người yên tâm, La Sát thần vị ta đã bỏ qua, mới kế thừa thần vị, đủ để cùng Tu La chống lại. Mặc dù Thiên Sứ chi thần chỉ là một cấp thần, nhưng ta sẽ ta tận hết khả năng giúp ngươi. Thiên Nhận Tuyết kiên định nói, nàng tuyệt sẽ không cho phép mẫu thân một lần nữa chết tại Tu La ma kiếm hạ. Đường Tam sự tình, ta tới an bài liền có thể. Đúng rồi, xem xong ta cho ngươi kia quyển sách về sau, ngươi đối ngươi thất bại có cái gì cảm xúc đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Ta đảo là coi thường ta cái kia hoàng đệ cùng hoàng thúc a. Thiên Nhận Tuyết hai mắt thiểm quá một đạo sát cơ, Tiết Lạc Xuyên cùng Tiết Hải Tăng bọn họ cái chết. Ta an bài không chê vào đâu được. Không nghĩ tới Tiết Tinh Thân Vương thế nhưng cũng sẽ hoài nghi thượng ta à, yên tâm đi. Mụ, này một lần ta trở về, nhất định sẽ làm một cái không chê vào đâu được cục. Đưa ta kia ngu xuẩn hoàng đệ lên đường. Thiên Nhận Tiết nói, Bỉ Bỉ Đông lắc đầu nói, ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Tiết Tinh Thân Vương hắn có cái gì chứng cứ hoài nghi là ngươi giết Tiết Lạc Xuyên cùng Tiết Hải Tàng? Thiên Nhận Tiết nói, không có, nếu là có, hắn đã sớm làm khó dễ. Bỉ Bỉ Đông nói, này là được rồi, hắn không phải dựa vào chứng cứ tới suy đoán ra ngươi chính là cái kia hung thủ. Hắn chỉ là dựa theo lớn nhất được lợi người phương thức tới hoài nghi ngươi. Có khả năng nhất trở thành hoàng vị thừa kế người. Tiết Lạc Xuyên tại được lập làm hoàng thái tử trước đó liền chết. Nhất có thiên phú tu luyện, bị Tuyết Dạ đại đế coi trọng người cũng đã chết. Hắn tự nhiên sẽ đem ánh mắt hoài nghi nhìn hướng ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi phải nhớ kỹ a, tại Cao Minh quyền mưu, cũng đánh không lại một câu nói. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bất luận cái gì không chê vào đâu được kế hoạch, đều chỉ có thể lừa gạt một bộ phận người, mà không thể lừa gạt sở hữu người. Ngươi giết một cái Tuyết Lạc Xuyên cùng Tiết Hải Tàng, dẫn tới Tiết Tinh hoài nghi, ngươi liền Tuyết Băng đều giết, kia đến lúc đó hoài nghi ngươi coi như không chỉ có Tiết Tinh. Bỉ Bỉ Đông nói, Thiên Nhận Tiết lập tức tỉnh ngộ lại, đúng vậy a, nàng quá mê muội tại quyền mưu. Bất luận cái gì không chê vào đâu được kế hoạch xác thực có thể ngăn cản sở hữu chứng cứ chỉ hướng chính mình, nhưng lại ngăn cản không được người khác hoài nghi đối với mình. Nàng nói, ta hiểu được, ngươi làm ta tiếp tục giữ lại Tiết Băng. Tiết Băng kỳ thật không đủ gây sợ. Hắn ẩn nhẫn chỉ là chờ đợi một thời cơ mà thôi. Ngươi chỉ cần làm này cái thời cơ chưa từng xuất hiện. Như vậy hắn đời này cũng chỉ có thể sống tại ngươi cái bóng hạ. Bỉ Bỉ Đông nói, chờ ngươi kế vị, đến lúc đó muốn đưa hắn lên đường, cũng bất quá một thước lụa trắng, một ly rượu độc sự tình. Lịch sử bên trong, không thiếu ẩn nhẫn hạng người. Ẩn nhẫn người thành công, bọn họ bị lịch sử truyền lại tụng. Nổi danh nhất phải kể là Việt Vương Câu Tiễn. Khổ tâm người, ngày không phụ, năm gai nếm mật, 3000 càng giáp có thể nuốt ngô. Nhưng là cũng có ẩn nhẫn thất bại, hoặc vẫn luôn điệu thấp ẩn nhẫn trường hợp, bọn họ rơi vào đến lịch sử trường hà giữa, không một không ngoại lệ, đều là xú danh chiêu tồn tại. Điển hình nhất liền số Lưu Thiên, Thử Gian Nhạc, Bất Tư Thục Giã. Tại Tư Mã Chiêu trước mặt ngươi dám nghĩ một cái thục thử xem. Đương nhiên, còn có Hồ Hợi. Ngươi xem Triệu Cao Chỉ Hưu Bảo Ngựa, ngươi liền có thể rõ ràng Hồ Hợi vai trò nhân vật là cái gì. Là hưu là ngựa, ai cũng phân rõ. Triệu Cao Chỉ Hưu Bảo Ngựa là vì tại triều đình bên trên phân chia ai là chúng ta, ai là bọn họ, từ đó lại bỏ đối lập một loại thủ đoạn. Người khác không thể không chỉ hưu bảo ngựa. Hoàng đế vì cái gì cũng tương tự đi theo chỉ hưu bảo ngựa đâu. Hắn cũng tương tự tại ẩn nhẫn. Bởi vì hắn bậc cha chú, tổ tông, đều là này phương diện người trong nghề. Tần Thủy Hoàng bị Triệu Cơ Lã bất vi giá không mấy chục năm. Dần dần đoạt quyền là theo Thủy Hoàng đế 7 năm giết Thành Giao. 8 năm bình Triệu Cơ Lạc ải. 9 năm 10 năm bình Lã bất vi thế lực lúc sau dần dần cầm quyền. Trong lúc ẩn nhẫn mấy chục năm, mà Tần Chiêu Tương Vương kế vị thời điểm, đồng dạng bên trong chịu Tuyên Thái Hậu bốn quý, bên ngoài chịu Nghĩa Cử Vương khảm chế, quyền lực bị giá không, ẩn nhẫn nhiều hơn 10 năm, mới chờ đến Phạm Tuy. Nhưng là Hồ Hợi thực không may, không đời cha hắn, tổ tông như vậy nhiều thời gian, thiên hạ phân loạn, Triệu Cao tiên hạ thủ vi cường, giết Hồ Hợi, trở về chính đề, không giết chết Tiết Băng, nhưng là có thể cắt đi hắn vây cánh, khiến cho hắn không có chút nào làm. Bỉ Bỉ Đông nói, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.